Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1243 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Thì ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước một chuyện, hôm nay thì Thi sẽ tiếp tục là kể lại câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì bạn kể rằng khi mà quen lại với cái anh kia đó, thì tầm khoảng hơn một năm sau, bạn thấy rằng mình với ảnh không có hợp nhau, cho nên bạn đã quyết định nói chuyện rồi dứt khoát chia tay luôn. Thì sau khi mà chia tay tầm khoảng hơn một năm nữa, bạn đã gặp một anh mới và quen cái anh này tới tận bây giờ. Công việc của bạn là tư vấn tuyển sinh với lại chăm sóc khách hàng cho một cái trung tâm cũng khá là lớn. Ban ngày thì bạn cũng đi làm trên công ty, rồi tới chiều bạn về nhà ha. Nhưng mà có điều là do cái công việc của bạn, cho nên buổi tối nhiều khi khách người ta cũng nhắn tin hoặc là người ta điện thoại để mà cần bạn tư vấn, thì bạn cũng phải trả lời tin nhắn với lại là cũng phải tư vấn cho khách qua điện thoại luôn. Thì do cái tính chất công việc cho nên bạn rất là cần một cái môi trường yên tĩnh. Nhưng mà ba mẹ của bạn lại mở một cái quán cà phê cũng khá là lớn, rồi có mua một cái tivi cũng lớn để mà chiếu đá banh cho khách uống cà phê xem. Thì các bạn cũng biết rồi, khi mà xem đá banh đó thì mấy ông hay la sùm á. Cho nên nó là cũng ảnh hưởng với cái công việc của bạn trong đây khi mà bạn đang nói chuyện với khách. Rồi có nhiều trận đá banh chiếu tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng á các bạn, thì mấy ông này coi cũng la lối sùm. Do là bạn đi làm cả ngày, rồi nhiều khi tối về á là cũng còn làm việc, rồi tới cái lúc đi ngủ á thì mấy ông này la sùm quá, cho nên bạn cũng không có ngủ được. Thành ra cuối cùng bạn đã nói chuyện với ba mẹ để mà xin ba mẹ là bây giờ con sẽ ra riêng, con thuê một cái phòng trọ con ở. Chứ bây giờ cái công việc của con như vậy rồi, tối thì con cần cái thời gian để mà ngủ nghỉ, để qua ngày hôm sau làm việc tiếp. Mà công việc này của con là cũng có nhiều tiền nữa, bây giờ cứ sùm vậy con ngủ không được. Thì ba mẹ của bạn đã cho phép luôn, tại vì bạn cũng đã lớn cho bạn tự lập luôn ha. Thì sau đó bạn nữ này đã đi tìm thuê một cái phòng trọ. Bạn tìm được thì bạn mới dọn qua. Do là bạn nữ này theo đạo Công giáo cho nên là khi mà dọn qua đây á thì bạn cũng chỉ dọn đồ vô thôi, rồi vô ở thôi, chứ hoàn toàn không có cúng kiến gì cả. Thì cái phòng trọ này cũng khang trang, các bạn có một cái gác, bạn là bạn ngủ trên gác, ở dưới thì để xe, rồi cũng có bếp, chén bát cũng bình thường. Bạn ở đây là trong cái thời gian mấy tháng đầu tiên thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Và bạn cũng quen với lại cái anh kia, thì anh kia nhiều khi cũng qua phòng hoặc là qua rước bạn đi chơi ha. Thì bạn kể rằng là cho tới cái thời gian sau thì bắt đầu là bạn hay nằm mơ. Bạn nằm mơ mà cái kiểu theo ác mộng á các bạn. Có bữa thì bạn nằm mơ thấy bị rắn cắn, rồi có bữa thì bạn nằm mơ thấy bị gãy răng, rồi có bữa thì thấy là người ta rượt đuổi hoặc là người ta đánh bạn quá trời luôn. Bạn cứ nằm mơ và với cái tần suất rất là nhiều luôn. Nhiều khi là nằm mơ mỗi ngày luôn các bạn, hầu như ngày nào cũng thấy. Rồi sau đó bắt đầu bạn bị bóng đè. Bạn nữ này thì bạn có xem phim ma hoặc là có đọc chuyện ma, nhưng mà có điều là từ nào tới giờ bạn nghe người ta kể thôi, chứ bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma. Thì sau khi mà bạn nằm mơ xong rồi thì bắt đầu bạn bị bóng đè, nhưng mà bạn không có thấy gì nha. Bạn chỉ bị bóng đè là đang ngủ ngon bình thường vậy đó, cái tự nhiên cảm thấy ngợp khó thở. Thì lúc đó bạn mới giật mình thức dậy, nhưng mà bạn lại không có mở cái con mắt ra được, cái con mắt cứ ngắt à, mà mặc dầu á là cái đầu của bạn đã tỉnh rồi, cái người của bạn cũng cứng đơ luôn. Thì sau đó là bạn ngợp quá, cảm giác như là có cái gì đè mình á, cho nên á là bạn mới đọc kinh lại cha. Thì sau đó là cái người bạn nhẹ nhàng, rồi lúc đó là bạn mở mắt ra được. Thì bạn bị cái trạng thái này rất là nhiều lần luôn. Rồi sau đó nữa ha, thì cái lần đó tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, 2 giờ sáng, bạn đang nằm ngủ trên gác đó, đang nằm cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng gọi tên bạn, kêu rất là rõ luôn. Mà trong khi anh bồ của bạn á, thí dụ như nếu mà có qua đó, ảnh có cái chìa khóa phòng, ảnh có thể tự vô được. Hoặc là nếu mà ảnh qua mà ảnh có kêu bạn á, thì ảnh cũng sẽ kêu là em ơi hoặc là vợ ơi, chứ không bao giờ mà ảnh kêu tên bạn hết, không ai kêu tên bạn vậy hết. Mà bạn nghe rõ ràng có người kêu tên, thì ban đầu bạn cứ tưởng rằng anh bồ của mình, nhưng rồi sau đó bạn nằm bạn nghĩ rằng đó là ủa đâu có bao giờ ổng kêu mình dậy đâu ta, thì bạn mới lắng nghe thử coi làm sao. Thì lúc đó là hoàn toàn không có tiếng gì nữa, lúc này bạn tỉnh luôn. Rất là nhiều lần như vậy luôn các bạn. Nhưng mà những cái chuyện này á thì giống như là do cứ mỗi lần nằm mơ thì bạn cố gắng để mà thoát ra khỏi giấc mơ đó cũng được. Rồi mỗi lần mà bị bóng đè thì bạn cũng sẽ đọc kinh lại cha, rồi bạn cũng sẽ thoát khỏi cái trạng thái đó cũng được luôn. Cho nên riết rồi bạn cũng quen, bạn không có còn sợ nữa. Cho nên đó là những cái vấn đề này á, bạn không có kể cho ai nghe cả, bạn giữ mình bạn thôi. Rồi có nhiều lúc á, là bạn ngủ trên lầu á, bạn ngủ trên gác á, thì bạn nghe ở dưới có tiếng lục đục, giống như là tiếng lục đục ngay chỗ chén bát của mình, hoặc là cái tiếng đi tới đi lui ở dưới. Nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng có thể là con này con kia nó chung vô rồi á, là nó bò thì mình nghe cái tiếng vậy thôi, thành ra bạn cũng bỏ qua luôn. Nhưng mà cho tới một hôm thì bạn kể rằng á, là do từ ngay chỗ cái phòng trọ của bạn ha, mà muốn đi tới cái chỗ làm á, là có hai con đường. Một con đường á, là mình phải đi ngang qua một cái khu công nghiệp cũng khá là lớn. Cho nên á, là vào buổi sáng hay là buổi chiều tan tầm về á, thì cái con đường này nó rất là đông, đông xe với lại đông người dữ lắm. Còn cái con đường thứ hai không phải là con đường tắt. Cái con đường thứ hai cũng hả là xa như vậy, nhưng mà có điều á, cái con đường thứ hai này nó xa hơn, nó vắng người hơn, vẫn có xe, vẫn có người, nhưng mà cái mức độ là nó ít hơn. Nhưng mà cái con đường này á, mình phải đi ngang qua một cái nghĩa trang. Nghĩa trang này cũng cũ kỹ và cũng khá là lớn. Thì mặc dầu đi ngang qua nghĩa trang nhưng mà người qua kẻ lại rất là đông. Thì bạn thấy rằng bây giờ á, buổi sáng mà mình đi cái đường bên kia ngay khu công nghiệp, rồi chiều về tan tầm nó đông dữ lắm, mình chết quá. Cho nên cuối cùng á, là bạn mới chọn đi cái con đường mà đi ngang qua nghĩa trang. Mặc dầu đi ngang qua nghĩa trang nhưng mà nó hoàn toàn không vắng vẻ gì cả, xe cộ qua lại cũng bình thường, nó ít hơn bên kia thôi. Cho nên bạn đã chọn đi cái con đường bên kia là cũng nhiều tháng trời, các bạn hầu như là ngày nào cũng đi 2 lần, sáng đi làm 1 lần, chiều đi làm về 1 lần. Các bạn tưởng tượng ha, thí dụ như khi mà đi về á, là bạn chạy trên cái con đường này băng qua cái nghĩa trang thì sẽ có một cái cua, quẹo cái cua này chạy thêm một đoạn nữa là sẽ tới cái phòng trọ của bạn. Thì thông thường á, là đi đi làm về cũng bình thường, nhưng mà cái ngày hôm đó bạn kể rằng á, là lúc đó thì tầm chiều, tầm khoảng chừng 5 mấy chiều, chưa tới hả là tối, trời vẫn còn sáng nha. Thì lúc mà bạn chạy á, thì thay vì bạn phải quẹo cái cua để mà về phòng trọ, nhưng mà không các bạn, khi mà bạn chạy tới cái cua đó, cái tự nhiên bạn không biết gì luôn. Bạn không biết gì luôn. Bạn không biết rằng mình chạy đi đâu, bạn không nhớ luôn nha các bạn. Cho tới khi mà bạn sực tỉnh á, thì lúc này á là bạn quán hết trơn. Tại vì bạn đang đứng hả là giữa đường, mà lúc đó bạn đã chạy vô trong cái đường mà dành cho xe tải, xe hơi rồi đó các bạn. Và lúc này á, do là đường đông mà, cho nên nó là xe tao nói quá trời luôn. Thì khi mà bạn vừa tỉnh lại là bạn xém nữa đâm vô đít một cái chiếc xe hơi. Trời ơi, lúc đó mấy ông tài xế mà ông chửi quá trời. Trời ơi, đi đâu vô đây đây vậy bà? Đi đâu vô đây hả? Muốn chết hả? Lúc mà bạn sực tỉnh lại, bạn không biết rằng mình đang ở đâu. Ủa? Sao tự nhiên á mình chạy vô đường này vậy trời? Sao vậy? Mấy ông đó chửi bạn quá trời luôn. Thì lúc đó là bạn rối hết trơn rồi, bạn mới hả nhảy xuống xe, bạn dắt xe. Rồi khi mà bạn dắt bạn tấp vô lề rồi đó thì bạn mới định hình lại coi coi là mình đang đứng đâu vậy. Khi mà định hình được rồi á thì bạn mới biết rằng đó là trời trời. Sao kỳ vậy? Đáng lẽ là mình phải quẹo cái cua rồi mình về cái phòng trọ của mình. Mà sao tự nhiên mình chạy vô đây vậy trời? Chạy vô đây là bạn phải chạy thẳng lên và chạy thêm một khúc nữa thì mới vô đây. Ủa mà sao tự nhiên mình chạy vô đây vậy? Sao mình không biết gì trơn? Cái đầu bạn hoàn toàn không nhớ, không hiểu lý do vì sao mà bạn lại chạy vô trong cái con đường đó. Thì lúc đó là bạn tỉnh rồi, cho nên là bạn rối rít, bạn dắt xe để mà quay trở lại cái con đường cũ, xong rồi về phòng trọ. Thì khi mà về được tới phòng trọ an toàn rồi á, bạn mới nghĩ trời hên cho mình quá. Mới nãy hả, chỉ cần chút xíu nữa thôi là mình đã đâm vô đít người ta, hoặc là người ta đang xe đông thấy mồ luôn, tự nhiên bạn đâu lọt giọt vô, nhiều khi người ta không thấy, ngay điểm mù người ta đụng bạn nữa. Trời hên quá trời luôn. Mà sao tự nhiên á là mình lại chạy vô trong cái con đường đó vậy trời? Sao kỳ vậy? Sao mình không nhớ gì hết trơn vậy trời? Thì bạn rất là hoang mang. Nhưng mà cho tới tối hôm đó, khi mà anh người yêu của bạn qua để mà chở bạn đi ăn á, thì bạn không có kể lại cho anh nghe. Không có kể nha các bạn. Thì cho tới chiều ngày hôm sau, khi mà bạn đi làm về á, bạn chạy tới cái cua đó, bạn nhớ lại chuyện qua bạn cũng ớn. Cho nên khi mà tới cua đó là bạn quẹo liền luôn, thì bạn mới về được tới phòng. Cái lúc mà về được tới phòng á, thì lúc đó là tầm khoảng chừng 6 giờ tối, trời lúc đó đã chạng vạng rồi. Khi mà vô phòng dắt xe vô á, thì bạn khá là mệt các bạn, nhưng mà xem điện thoại á, thì bạn thấy rằng á, là khách người ta gửi tin nhắn quá trời luôn. Cho nên á, là bạn thay vì về ngồi nghỉ chút xíu thì bạn sẽ lấy đồ, bạn tắm rửa rồi xong rồi nấu cơm ăn, hoặc là đợi anh người yêu qua chở đi ăn. Nhưng mà do cái ngày hôm đó quá mệt đi, với lại thấy tin của khách nhiều quá, thành ra bạn đã nằm ở ngay chỗ cái chân cầu thang, bạn không có lên gác. Mà bạn nằm ngay chỗ cái chân cầu thang á để mà bạn trả lời tin nhắn của khách. Thì sau khi mà trả lời vài tin vậy đó ha, cái ngồi các bạn buồn ngủ quá, cho nên đó là bạn đã chìm vào trong giấc ngủ. Thì khi mà ngủ á là bạn đã nằm mơ. Cái giấc mơ này nó rất là thật luôn các bạn. Bạn thấy rằng á là mình đang nằm đó, cái tự nhiên á là có hai người xuất hiện. Hai người này trông có vẻ cũng đã lớn tuổi rồi, tầm khoảng chừng gần 60 tuổi. Một người đàn ông và một người đàn bà. Cái người đàn ông á thì cái gương mặt rất là hiền, nhưng mà cái người đàn bà thì cái gương mặt lại rất là dữ. Bà ta tự nhiên đi lại, bạn thì đang nằm ngay chỗ hả là cái chân cầu thang. Bả lại bả đá vô trong cái hông của bạn một cái, bả mới chửi bạn. Vừa chửi mà cái mặt bả vừa dữ nha, bả nói rằng á là sao mày nằm đây đây? Ai cho mày nằm đây? Mày nằm đây hả mày chắn đường, người ta không đi qua đi lại gì được hết trơn à. Đi ra chỗ khác nằm mày. Thì bả đá bạn vậy đó. Thì cái ông đó giống như là ông hiền mà các bạn, cho nên cái kiểu ổng giống như níu níu để cho bả đừng có đá bạn vậy đó. Nhưng mà sau đó nha, bạn chưa có kịp gì hết trơn, chưa có kịp phản ứng hỏi hai người là ai vậy trơn á, thì cái bà này á, trên tay của bả, bạn thấy rõ ràng bả cầm một cái con dao Thái Lan mà cán vàng á các bạn. Bả đâm bạn một cái ẹt vô trong cái bụng. Thì lúc đó hả, cái ông đó đó, ổng mới nói trời sao đâm người ta, ổng nói vậy đó. Thì khi mà ổng la lên trời ơi sao đâm người ta là bạn giật mình. Khi mà bạn giật mình bạn nói trời ơi, lúc này bàng hoàng hết mà, sao cái giấc mơ đó đó nó lại thật thế như vậy, và gờ vô trong bụng nó đau nữa chứ, nói trời sao sao ghê sợ vậy trời, nổi da gà hết trơn các bạn. Thì bạn nói rằng lúc đó bạn rất là sợ luôn, bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong cái bạn mới lật đật bạn leo lên trên gác. Khi bạn lên trên gác rồi thì bạn mới nhắn tin cho anh bồ của bạn. Bạn mới nói anh ơi anh, mới nãy em nằm em thấy vậy vậy đó anh. Thì lúc đó ảnh nghe vậy cái ảnh cũng tức tốc chạy qua rồi ảnh chở bạn đi ăn. Thì trong cái lúc đi ăn bạn đã kể lại cho ảnh nghe rõ ràng hơn những cái chuyện mà bấy lâu nay bạn không có kể, là những chuyện mà bạn nằm mơ khi mà ở trong phòng này. Thời gian đầu thì bình thường, nhưng rồi sau đó bạn nằm mơ bạn thấy cái gì mà người ta rượt đuổi đánh bạn, rồi thấy rắn cắn, thấy gãy răng gì tùm lum hết, rồi bị bóng đè này nọ kia, Rồi xong còn nghe tiếng gọi tên của em, ban đầu em cứ tưởng là anh nhưng mà sau đó không phải. Rồi nghe tiếng hả bước chân đi ở dưới phòng thì bây giờ bạn mới thổ lộ, bạn nói ra hết cho anh nghe. Rồi á là kể cả hôm qua khi mà em đi về á, tự nhiên em chạy lên cái khúc đường khúc trên, đường đó toàn xe lớn không à, container đồ không, mà sao tự nhiên em chạy lên đó mà em cũng không biết lý do gì sao em chạy, mà hôm qua em quên em không nói cho anh nghe, bây giờ em sẵn nói cho anh nghe luôn. Thì khi mà anh nghe xong rồi á thì anh cũng trấn an, anh nói rằng á là thôi để anh về anh nói với ba mẹ anh coi thử coi sao, thì để Thi kể sơ qua về gia đình của anh này. Thì bạn kể rằng á là gia đình của anh này là theo đạo Phật, ảnh cũng theo đạo Phật, bạn á thì theo đạo Công giáo nha. Mà ba mẹ của ảnh đều có căn các bạn. Ba mẹ của ảnh á là từ nào giờ á, ba của ảnh á thì chữa bệnh cho người ta bằng tâm linh với lại hốt thuốc để mà giúp người ta. Còn mẹ của ảnh á là cũng có căn, mẹ chuyên cho mượn xác nhưng mà chỉ cho những người trong dòng họ, gia đình mượn mà thôi. Còn những người ngoài thì hồi trước đây á là mẹ của ảnh cũng cho người ta mượn, nhưng mà mỗi lần mà cho người khác mượn á thì sau khi xong thì mẹ của ảnh hay bệnh, mỗi lần bệnh á là bệnh rất là nặng luôn, cho nên về sau này á thì mẹ của ảnh không có cho người ngoài mượn nữa mà chỉ cho những linh hồn, những vong linh trong nhà nhập xác mà thôi. Thì nói chung á là bạn cũng có nghe về chuyện của ba mẹ này, nhưng mà bản thân của bạn á thì do là Thi nói mà đạo Công giáo thì bạn không có tin tưởng lắm, bạn nghe à, nghe vậy thôi, để đó thôi chứ cũng không có đặt tin tưởng vô cái chuyện đó. Rồi ba của anh này hồi trước đây nè, cái lúc mà ba còn trẻ đó thì ba có theo một vị sư phụ, vị sư phụ này á là nhận hai người làm đồ đệ. Ba anh này á là có một một bác là sư huynh của ba, thì hai người á là vị sư phụ dạy cái bác kia á là chuyên môn trừ vong trừ tà ma, còn ba của anh này á thì dạy là chữa bệnh bằng tâm linh hốt thuốc rồi đó các bạn, là hai trường phái khác nhau. Mà cái bác B là sư huynh của ba anh ấy á, bác B này á hồi trước đây là đạo Công giáo, nhưng rồi sau đó không biết làm sao mà bác lại tin Phật giáo rồi bác theo sư phụ đó, sư phụ cũng dạy luôn. Và hiện tại bây giờ là bác theo hai đạo luôn nha các bạn, vừa thờ Phật mà vừa thờ Chúa luôn. Thì nói sơ sơ về cái gia đình của ảnh. Thì khi mà ảnh nghe cái câu chuyện của bạn á, ảnh mới kêu rằng đó là thôi được rồi, để anh về anh nói cho ba mẹ anh nghe, để coi thử coi làm sao. Thì tối hôm đó ảnh mới gọi qua cho bạn, ảnh mới kêu rằng đó là em chuẩn bị đi, ngày mai á em gọi điện lên trung tâm em xin nghỉ đi, rồi có gì ngày mai anh chở em qua bác B. Thì lúc đó là bạn cũng dạ dạ, xong tới sáng ngày hôm sau á thì ảnh mới chở bạn đi qua bác B, nhưng mà cái lúc mà qua thì bác B này đang có rất là nhiều khách với lại ngồi thiền, cho tới chiều mới xong thì bác ra, bác mới nhìn bạn. Tại vì ba của anh này á, bạn là đạo Công giáo, bác này cũng đạo Công giáo luôn, cho nên nó là tính để cho bác B, tại bác B chuyên về cái vụ này hơn, thì để cho bác B giúp đỡ bạn, dầu sao hai người cũng là đạo Công giáo giống nhau. Nhưng mà sau đó bác B nói rằng đó là bây giờ bác B bận, giống như không có duyên á các bạn. Bác B kêu á là thôi có gì 2 3 bữa sau á là tụi con quay lại đi. Thì lúc này anh này mới chở bạn về, nhưng mà do là bạn sợ. Rồi cái anh nói thôi để anh chở em về nhà của anh rồi nói chuyện với ba mẹ anh luôn. Thì khi mà chở về nhà của anh này á thì ba mẹ của anh kêu rằng đó là thôi à, có gì á để có gì á là để giống như là con ở đây đi, rồi á là để cô chú tính coi làm sao. Xong cái lúc đó đó ha là mới kêu bạn á là lo vô nấu nướng ăn đi, anh này có người em gái cũng rất là thích bạn. Thì vô nấu nướng ăn xong bạn mới lên phòng em gái của ảnh, ảnh thì ở phòng ảnh, thì đang ở trên lầu vậy đó, cái tự nhiên á là ba ảnh kêu em gái anh xuống, kêu xuống xong cái nó mới lên, nó mới kêu ảnh á anh hai, ba má kêu anh hai với chị á là tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ mới. Thì lúc đó là anh này nghe vậy xong cái anh này mới xoay qua bạn mới kêu rằng thôi em đi vô tắm rửa đi rồi mượn đồ của nó mặc. Xong cái tắm rửa xong gọi đầu đồ, dặn là phải gọi đầu tắm rửa sạch sẽ ha, đi xuống. Khi mà bạn đi xuống thì bạn thấy rằng ba của anh này á mặc vô người bộ đồ lam rồi, bạn thì bạn không có rành về bên đạo Phật của mình, cho nên bạn thấy sao bạn kể vậy. Làm mặc đồ lam rồi ha, thì lúc mà hai đứa đi xuống á, thì ba của ảnh mới kêu rằng á, mày với má mày đi ra ngoài đi, còn nhỏ em của anh đó thì đi lên phòng để cho ba anh với lại bạn ở ngay cái phòng khách chính thôi. Thì lúc này mẹ của ảnh với lại ảnh mới đi ra ngoài sân đứng, chứ không có hả là vô trong nha các bạn. Thì lúc đó đó là chú này mới kêu bạn đó là bây giờ con ngồi xuống, ngồi ngay chỗ bộ bàn ghế đó, thì bạn mới ngồi. Bạn ngồi thì bạn nhìn thấy đó, là cái chú này bắt đầu đứng mà thắp nhang lên bàn thờ Phật ha. Xong rồi lầm rầm, đọc lầm rầm một cái gì đó, rồi bắt đầu là quay lại. Khi mà quay lại thì chú mới lại gần bạn, mới lấy ra một cuốn tập, một cây viết với lại là một cái quả lắc. Cái quả lắc này là bằng bạc hình giọt nước nha các bạn. Thì lúc đó chú mới ngồi ngay trước mặt của bạn luôn. Thì lúc này á là chú mới để, các bạn tưởng tượng, để thì lấy cái gì thì làm quả lắc đây. Đó là chú mới để cái quả lắc trước mặt bạn vậy nè. Cái quả lắc mà quả lắc nó nặng nha các bạn. Thì chú mới để cái quả lắc trước mặt bạn. Xong rồi ha, chú mới hỏi, mà bạn nói rằng chú hỏi rất là nhỏ mà bạn vẫn có thể nghe được, là chú hỏi rằng á là xin cho tôi hỏi á là có vong linh theo cô này đúng không? Thì chú mới viết lên tờ giấy, rằng đúng với lại sai. Thì cái quả lắc này hả, tự nhiên nó lắc các bạn, nó lắc qua lắc lại, quắc lại, xong cái nó lắc vô cái chữ đúng. Xong cái hả là chú mới hỏi rằng á là có phải á là theo cô nhiều vong không? Chú mới ghi ra không, không, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thì cái quả lắc này nó lắc nha các bạn, nó lắc tới cái số 1 nó ngưng. Thì chú á, do là chú biết rằng bạn này có nhiều vong theo mà bây giờ ngừng ngay số 1 là không có đúng, cho nên đó là chú mới hỏi rằng á là có phải nhiều hơn một vong hay không. Thì quả lắc này nó lắc lắc lắc lắc xong cái nó lắc tới số 9, là số 1 với số 9, rồi cái nó lắc qua lắc lại tới số 3, cái nó lắc tới số 9. Cái chú mới ghi ra làm 39 với lại 19. Thì chú mới hỏi rằng á là 19 hay là 39 vong. Thì bắt đầu lắc qua lắc lại chạm ngay cái chỗ 19, là đúng chính xác bạn này á, là 19 vong theo nha các bạn. Lý do vì sao có nhiều vong theo thì hồi nữa các bạn sẽ biết. Thì sau đó đó là chú mới nói rằng á là bây giờ á các vong có chịu theo tôi để tôi giúp đỡ các vong á, là tụng kinh niệm Phật cho các vong nghe để mà các vong có thể được đi siêu thoát, được đi đầu thai, các vong có chịu hay không? Thì chú mới ghi ra là đồng ý hoặc là không đồng ý. Thì cái quả lắc này nó không ngừng lại, trong khi mới nãy là nó ngừng lại nha các bạn, mà bây giờ á cứ lắc qua lắc lại là giống như là không có chịu đi, có người chịu đi, có người không chịu đi. Thì chú mới hỏi rằng có phải ở đây có những vong là người đạo Công giáo hay không? Thì bắt đầu chú ghi là đúng sai, thì cái quả lắc nó ghi vô cái chữ đúng, nó lăn ra chữ đúng là vừa có vong theo đạo Phật, vừa có vong theo đạo Công giáo. Thì lúc đó là chú mới trầm ngâm một hồi, xong cái chú mới hỏi rằng á là bây giờ á là nếu mà tôi mời được Chúa Giêsu hay là Đức Mẹ Maria thì các vong có đồng ý theo Chúa Giêsu hay là các vong có đồng ý theo Chúa Giêsu, theo Đức Mẹ Maria mà đừng theo cô gái này hay không? Thì bắt đầu cái quả lắc cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, không chịu, không chịu các bạn. Thì sau đó tự nhiên á là mẹ của anh này từ ở ngoài sân bước vô, mà bạn nói rằng nha, khi mà cô này cổ bước vô á cái mặt cổ rất là kỳ, tại vì bạn cũng tiếp xúc với lại cô này nhiều lần rồi, cho nên nó là cách cổ nói chuyện với bạn sao thì bạn biết. Nhưng mà bây giờ á là cái thần thái của cô này rất là khác, giống như là có người vô cổ rồi á. Thì lúc đó đó là cô mới bước vô, cô mới ngồi kế bên bạn, mới nói với lại ba của hả là anh đó rằng đó là nhỏ này nè nó tới hả mười mấy vong theo mà có vong độ cho nó, vong độ cho nó là bà ngoại nó nói vậy đó các bạn, vong độ cho nó là bà ngoại nó đó, rồi á là cũng có một vong lớn tuổi cũng bà con dòng họ nó luôn mà ông này không chịu đi. Còn bà ngoại nó chịu đi nè, bà ngoại nhỏ này á là bảo vệ cho nó. Thì sau đó là ba anh này mới giải thích rằng đó là khi mà những cái dông này theo á, hồi trước đó là ba ảnh có thấy là bạn bị dông theo, nhưng mà lúc đó là dạng người ta theo thôi chứ người ta không có hại. Nhưng rồi sau đó khi mà người ta che cái con mắt của bạn, dẫn bạn vô một cái đường mà đường lớn xe nhiều container chạy, vậy là lúc đó người ta muốn hại, người ta muốn dẫn bạn đi rồi. Nhưng mà may mắn là bạn có bà ngoại bạn theo độ bạn, cho nên nó là bà ngoại bạn đã làm cho bạn sực tỉnh lại để mà bạn thoát khỏi, bạn không có bị hả là tai nạn, chứ nếu không bạn đã bị tai nạn qua đời rồi các bạn. Thì lúc đó đó là mẹ của anh này nói vậy đó, nói rằng đó là bà ngoại của nhỏ này theo độ đó, bây giờ á hả con nói với bà ngoại con đi, con nhẩm con nói con còn nhớ cái ngày sinh tháng đẻ với lại ngày mất của bà ngoại con không, thì do là bà ngoại của bạn mất cách đây mấy tháng trước cho nên đó là bạn nhớ các bạn. Thì cô mới kêu rằng bây giờ con nói với bà ngoại con đi, con kêu bà ngoại con đi, con nói bà ngoại á, là khuyên người ta là kêu người ta đi theo Chúa Giêsu, theo Đức Mẹ Maria đi chứ đừng có theo con. Thì lúc đó bạn mới chắp tay lại, bạn mới xin, bạn mới kêu nhẩm nhẩm đọc tên của ngoại, đọc ngày tháng năm sinh của ngoại, ngày mất của ngoại, kêu ngoại ơi ngoại, ngoại nói với người ta đi, ngoại năn nỉ người ta đi, nói người ta là theo Đức Chúa đi chứ đừng theo con nữa. Thì sau đó là bạn đọc một hồi xong rồi các bạn mới ngưng lại. Thì lúc này mẹ của ảnh đi ra, mà ảnh đi ra các bạn, thì lúc này ha bắt đầu á là chú ba của ảnh á mới hỏi rằng á là bây giờ á các vị có chịu đi chưa, những người á mà theo đạo Chúa đó thì theo Chúa Giêsu đừng theo cô gái này nữa, còn những người mà có đạo Phật á thì đi theo tôi để tôi có thể giúp đỡ cho mấy người để mấy người được siêu thoát. Chú hỏi vậy thì lúc đó là tự nhiên cái quả lắc nó lăn tới cái chữ đồng ý là chịu các bạn. Thì vừa đứng chịu một cái rồi ha là chú mới đứng lên. Khi chú đứng lên rồi thì chú mới kêu bạn á là bây giờ con đứng lại đằng bàn thờ Phật đi, con chắp tay ngay chỗ bàn thờ Phật. Thì lúc đó bạn cũng nghe lời, bạn cũng biết cái thủ tục của người ta sao, bạn nghe nói sao bạn nghe vậy thì bạn mới đứng lại bạn chắp tay vậy nè. Thì chú á mới lấy một cái ca nước ở trên bàn thờ các bạn, chú mới vòng ra phía sau lưng của bạn, xong rồi á là chú mới uống cái nước này nè, mà ngậm vô họng chứ không phải uống luôn nha, ngậm vô phun vô trong cái đầu của bạn, phun vô trong ót, phun vô trong lưng của bạn, phun vô trong lưng của bạn các bạn. Thì sau đó là chú nói xong rồi, nhưng khi mà chú vừa nói xong rồi một cái nha, tự nhiên anh người yêu của bạn ở đâu ở ngoài sân đi vô, mà ổng đi vô mà cái kiểu ổng làm như mù vậy đó, ổng thấy đường các bạn, ổng vô cái ổng lần đường tường vô vậy nè chứ không có đi bình thường. Cái lúc vô á ảnh mới nói với lại ba anh rằng á là ba ơi, ba trời ơi, con mắt con chói quá ba ơi, con mắt con chói quá, con thấy đường nữa ba ơi, con thấy đường nữa, trời ơi, ba ơi sao mới nãy con mới thấy nha. Tại vì anh ảnh đứng ngoài sân cho nên nó là khi mà những vong linh này người ta chịu đi rồi các bạn, rồi khi mà chú phun nước cho bạn xong rồi á thì anh này đã thấy là từ ở trên mái nhà, ảnh đứng ngoài sân ảnh thấy là từ trên mái nhà vụt lên một cái tia sáng mà sáng trưng khiến cho cái con mắt của ảnh á là nó mù mờ luôn. Thì lúc đó là ảnh không có thấy đường, ảnh đi vô, ảnh lần tường ảnh đi vô vậy nè, ba ơi ba ơi ba, con mắt con không thấy đường nữa, con thấy đường mới nãy con thấy á là ở trên mái nhà của mình á là có một cái tia sáng rất là sáng mà nó vụt thẳng lên trời như vậy. Thì lúc đó là chú mới kêu rằng con đi lại đây, đứng kế bạn vậy đó ha. Thì chú lại tiếp tục lấy ca nước rồi chú ngậm vô trong miệng, phun lên đầu, phun lên cổ và phun lên trên mình của anh này. Thì sau đó là một hồi sau cái con mắt của anh bình thường trở lại. Thì chú dặn rằng đó là bây giờ cứ để cái nước đó, không lau, không tắm rửa gì cả, để qua ngày hôm sau phải tắm. Thì tối hôm đó là bạn ngủ lại tại nhà của anh người yêu luôn chứ không có về phòng trọ. Thì từ sau cái ngày đó là thiệt tình là bạn không có còn bị cái cảm giác gì nữa. Chú với lại cô của ba mẹ anh người yêu nói rằng á là do bạn rất là yếu, cho nên á là khi mà bạn đi làm á là bạn đi làm ngang nghĩa trang, bản thân của bạn là có vong mà vong ở trong dòng họ của bạn theo bạn. Giống như cái ông đó già lắm rồi, ổng theo bạn, ổng từ nào giờ ổng đi theo lâu lắm rồi. Rồi khi mà bạn đi làm, đi ngang qua nghĩa trang á các bạn, thì những vong ở trong nghĩa trang á, người ta thấy bạn hợp, cho nên từ từ người ta theo bạn. Mà tới tổng cộng á là 19 vong như vậy. Thì sau này, tại vì bà ngoại của bạn này chỉ mất mới cách đó là tầm khoảng chừng 3 tháng thôi. Thì sau này khi mà bà ngoại của bạn mất rồi á, bà ngoại của bạn thấy rằng có vong theo bạn nhiều quá, cho nên bà ngoại đã đi theo để mà bảo vệ bạn. Bà ngoại của bạn đã cứu bạn trong một cái lần mà bạn đi vô trong cái làn đường xe lớn. Bà ngoại làm cho bạn tỉnh, cho nên đó là bạn không có bị mất mạng trong cái lần đó, chứ nếu không là bạn đã bị mất mạng rồi. Thì sau cái buổi đó đó, là từ đó về sau bạn không có bị nằm mơ, hay là không bị bóng đè, hay là không có bị gì nữa các bạn. Thì sau đó là bạn cũng quyết định đó là đi về nhà ở luôn, chứ không có ở phòng trọ đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghe không? Thí dụ như nếu mà không biết rằng bạn nữ này có đi lễ nhà thờ nhiều không? Chứ thí dụ như nếu mà mình đi lễ nhà thờ nhiều rồi mình đọc kinh bên đạo Thiên Chúa nhiều á, thì người ta cũng sẽ hạn chế đi theo mình dữ lắm. Cho nên đó là khi mà các bạn theo bất cứ đạo nào thì các bạn cứ thường xuyên á, là thí dụ như theo đạo Phật thì mình thường xuyên mình niệm Phật. Hoặc là theo đạo Chúa thì thường xuyên á, là mình đọc kinh bên đạo Thiên Chúa. Theo đạo Cao Đài thì mình đọc cái câu kinh bên đạo Cao Đài dạy. Thì các bạn cứ thường xuyên á, là mình tập niệm kinh vậy đó. Thì khi mà mình đi ra đường á, là mình tỏa ra một cái hào quang á các bạn. Cho nên á, là vong người ta cũng sẽ hạn chế, người ta không có dám theo các bạn. Thành ra là khi mà nghe cái chuyện này mình rút kinh nghiệm nha. Nhiều khi mình đi ngang qua nghĩa trang á, mình nghĩ không có gì, nhưng mà thiệt sự có nhiều khi vong người ta thấy mình, người ta khoái khoái cái người ta hợp, người ta đi theo mình. Cho nên đó là khi mà đi ngang qua nghĩa trang thì các bạn nhớ các bạn đọc kinh hoặc là niệm Phật các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Sau này á, thì bạn không có bị gì nữa các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này hiện tại cũng đang sinh sống tại Đồng Nai. Quê của bạn á, thì ở miền Tây. Gia đình bên nội bên ngoại của bạn thì đều theo đạo Phật. Nhưng mà chồng của bạn á, thì theo đạo Chúa. Do là trên Đồng Nai rất là nhiều giáo xứ, thành ra là bạn lấy chồng theo đạo chồng luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên bạn kể về ông ngoại của bạn. Thì bạn kể rằng ông ngoại của bạn đã mất cách đây cũng đã hơn 20 năm trước rồi. Thì ông ngoại của bạn hồi trước đây á là làm đờn ca tài tử, ông á là bị mù một con mắt các bạn. Ông đờn ca tài tử rồi sáng tác, nhưng mà sau đó đó là ông đã truyền nghề này lại cho người cậu thứ chín của bạn. Rồi ông của bạn á là mới đi đặt vớn nè, rồi thả lưới cá, rồi mò củi dưới sông để cho bà ngoại của bạn phơi rồi nấu nướng đồ ăn. Thì nói chung á là ông làm cái công việc này cũng rất là nhiều năm luôn. Rồi cho tới khi mà ông lớn tuổi á các bạn, thì ông bị liệt. Ông bị liệt nửa người, ông nằm một chỗ cho nên ông không có đi làm được nữa. Thì do là trong người của ông bị bệnh cho nên bác sĩ là người ta cấm không có cho ông ăn nhiều món, trong đó là có cái món măng. Người ta nói rằng là tuyệt đối không có được ăn măng vô là nó sẽ hành rồi là không có tốt. Nhưng mà do ông ngoại của bạn rất là khoái ăn mâm mà hầm với chân giò đó. Cho nên khi mà ông nằm một chỗ, cái ông nghĩ tới cái món đó ông thèm quá. Thành ra ông mới nói với bà ngoại rằng đó là giờ bà ơi, bà cho tôi ăn hâm mặn gì măng hành chân giò đi. Chứ giờ tôi thèm quá tôi chịu không nổi. Ban đầu bà ngoại không cho. Nhưng mà sau đó ông cứ năn nỉ hoài. Cho nên bà ngoại mới mũi lòng, bà ngoại mới nấu cho ông ăn. Thì khi mà nấu cho ông ăn xong là ông hấp hối. Nhưng mà trong cái lúc ông hấp hối đó, thì lúc đó ông có nói với lại gia đình mấy dì, bà ngoại với mẹ của bạn rằng ha, là bây giờ ngay cái ngày ông hấp hối là cái ngày 10 tháng 6 âm lịch. Ông nói rằng cái ngày đó không tốt, cho nên đó là ông sẽ ra đi vào cái ngày mà tốt để cho sau này con cháu làm ăn. Thì ông đã ráng cho tới ngày 15 tháng 6 âm lịch ông mới mất. Thì khi mà ông mất rồi ha, nói chung gia đình cũng lo ma chay rồi chôn cất bình thường. Nhưng rồi sau đó ông hay Hiện về để cho những cái người cháu họ hàng chứ không phải là những người mà con ruột của ông hay là bà ngoại thấy. Bà ngoại với mẹ nè, với lại mấy dì mấy cậu không thấy, nhưng mà ông lại hiện về cho những người cháu mà bà con họ hàng đó các bạn. Trong đó là có một cái anh này á, thì bạn gọi mình kêu là anh cả đi. Anh cả này á, thì ảnh làm cái nghề là chăn vịt đó các bạn. Rồi á, là buổi tối á, ảnh ngủ trong chòi, ở phía ngoài là vịt rất là nhiều. Mà vịt nhiều, thí dụ như nếu mà mình đi vô á, là nó sẽ rộ lên dữ lắm, nó sẽ sùm lên dữ lắm. Thì hôm đó trong cái lúc mà anh đang lim dim, tự nhiên anh mới nghe tiếng vịt nó rộ lên, nó làm nheo nheo nheo, thì anh cứ tưởng là ai vô ăn trộm. Nhưng cái lúc mà anh mở mắt ra thì anh nhìn thấy ông ngoại của bạn đang đứng dưới chân giường, đứng rất là rõ ràng. Anh cũng sợ, nhưng mà lúc đó ông ngoại mới nói rằng là tao nè, ông nè, mày đừng có sợ, mày đừng có sợ, hôm nay tao về á, tao cho số mày, tao cho số mày, mày biết không, tại giờ ông của bạn bị mù một con mắt, cho nên nó là ông mới nói rằng là tao có một con mắt à, mà tao hả hả phải đi giành giật dữ lắm mới được cái số này. Thì bây giờ cho mày nha, mày về mày nói với lại là cậu chính, là cậu chính ruột của bạn á, này, nói với cậu chính, với lại nói với lại bà ngoại, là giờ là nói với bà ngoại nè, với lại nói với con cháu ruột của tao là cái số này, kêu đánh số này nghe không, đừng có cho người ngoài biết nhiều quá, tao phải đi giành giật dữ lắm, tao có một con mắt à, tụi nó đánh tao dữ lắm, cho nên tao đi giành giật dữ lắm, nhớ nha, nhớ đánh số này nha. Xong rồi ông biến mất tiêu. Thì cái lúc đó anh mới sợ. Qua ngày hôm sau anh cũng kể cho mọi người nghe, thì ông đã về cho 3 lần số như vậy các bạn, cho còn nói rằng là nhớ đánh nha, tại vì con cháu lúc đó cũng còn nghèo cũng còn khổ, cho nên kêu rằng nhớ đánh nha, ta có một con mắt à, đi giành giật tụi nó đánh dữ lắm, tụi nó đánh dữ lắm. Thì nghe tội nghiệp quá các bạn ha. Thì sau đó đó, có một lần đó, vì thứ sáu của bạn đang ngủ, thì trong cái giấc mơ á, vì sáu mới thấy thấy ông về, mà cái gương mặt ông rất là buồn. Ông mới vô, ông mới nói rằng á, là sáu ơi sáu hả, mai mốt á, tới đám giỗ của tía á, con nhớ nha, con nhớ, con mua cá con thả xong rồi con cúng cho tía, đừng cúng mặn gì hết, con cúng chay cho tía đi hả, con mua cá thả xong, mua chim thả ra phóng sinh đi, tại vì tía bây giờ tía đang chịu tội nghiệp nặng dữ lắm, tại hồi trước là tía bắt người ta rất là nhiều, là do ông của bạn đặt vớn thả lưới cá rồi đó, cho nên ông nói rằng hồi đó ông bắt người ta nhiều dữ lắm, ông tạo, tía tạo nhiều nghiệp, tía bắt người ta nhiều, cho nên giờ tía đang chịu đày đọa, đang hả chịu hả là bị đày á, đánh, bị đánh đau dữ lắm, nhớ nha con. Thì cái lần đó ha, dì chính của bạn giật mình, trời ơi, nhớ lại khóc quá trời khóc luôn các bạn. Thì sau đó gia đình của bạn cũng chỉ cúng chay thôi, rồi cứ tới mỗi lần mà tới đám của ông ha, là sẽ mua cá để mà phóng sinh, mua chim để mà phóng sinh, để mà cầu nguyện hồi hướng cho ông các bạn. Còn riêng bản thân bạn thì bạn nói rằng bạn rất là thương ngoại, bạn rất là mong muốn thấy ngoại một lần, cho nên đó là bạn cũng đã khấn vái rất là nhiều lần luôn, ngoại ơi cho con thấy. Thì có một lần đó, cách đây cũng khá là lâu rồi, trong mơ bạn thấy ông, lúc đó là cái vía của bạn nhìn thấy trong nhà của mình đang có một cái đám tiệc gì đó, thì lúc đó là ông về các bạn. Khi mà bạn thấy ông vậy đó, cái bạn rất là mừng, bạn mừng dữ lắm, xong cái bạn mới chạy lại ôm ông ngoại ơi, mà bạn thấy rằng ông ngoại mặc cái bộ đồ mà màu cam cà rốt, giống như là mấy thầy ở trong chùa hay mặc á các bạn. Cái bạn ôm ông ngoại nói, ngoại ơi ngoại, ngoại con nhớ ngoại quá, con nhớ ngoại quá. Thì ông cũng để cho bạn ôm, nhưng mà có điều khi mà bạn quay qua, bạn kêu người anh của bạn rằng anh chụp hình kỷ niệm cho em với ông đi, thì lúc đó là bạn lại thấy ông né, ông không có chịu chụp hình, ông cứ né né né vậy, cái gương mặt ông buồn dữ lắm. Thì lúc đó là bạn giật mình thức dậy, thì bạn chỉ thấy ông được cái lần đó thôi, còn ngoài ra là không có thấy nữa. Tới nay ông của bạn đã mất hơn 20 năm rồi. Nghe cái câu chuyện này mình thấy tội nghiệp cho ông quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng bản thân của bạn á, là từ nào tới giờ bạn cũng thường xuyên hay bị bóng đè, hay bị ma đè dữ lắm. Thì có một lần đó là bạn về quê, lúc đó là bạn vừa mới sinh đứa con thứ hai. Rồi á là bạn cất nhà cho ba mẹ bạn dưới quê, căn nhà mơ ước, bạn mơ là mình sẽ cất được nhà cho ba mẹ. Cho nên lúc này á là bạn về, lúc đó bạn mới sanh con, có 1 tháng mấy 2 tháng gì hà. Thì khi mà về nhà chưa có xong, thành ra bạn phải ở bên nhà của bà nội. Rồi bạn ngủ ở trong phòng của chú Út. Chú Út của bạn lấy vợ cũng ra riêng rồi, cho nên đó là cái phòng đó từ nào giờ không ai ngủ hết, thì bạn mới vô đó bạn ngủ. Mà bà nội của bạn cũng rất là kỹ, dặn ba bạn rằng là lấy cái con dao xét để dưới đầu nằm để cho bạn ngủ cho ngon, chứ tại vì bạn mới vừa sanh con cũng còn yếu ớt lắm, cho nên nó hả là để cái con dao xét đi, để mất công là thấy bậy thấy bạ, nhưng mà bạn vẫn thấy nha. Bạn kể rằng khi mà bạn ngủ trong cái buồng này á, là 1 2 ngày đầu bình thường gì hết, nhưng mà tới một hôm đó thì bạn vừa mới cho con bú xong, mới cho con bạn ngủ xong, bạn mới nằm xuống kế bên. Nhưng cái lúc mà bạn vừa mới nằm xuống, bạn chưa buồn ngủ, nhưng tự nhiên cái con mắt của bạn nó nhíp lại, nó sải xuống giống như là có một cái lực gì đó mà nó cố tình nó đè cái con mắt bạn vậy đó, bạn mở không được các bạn, rồi cái người của bạn cứng ngắc. Thì lúc này á là bạn nói trời trời rồi, tại vì bạn hay bị lắm cho nên bạn biết rồi rồi á, bị rồi á ha. Thì lúc đó là bạn ngợp quá trời ngợp luôn. Thì bạn mới cố gắng cố gắng cố gắng, bạn mới là đầu tiên á là do bạn theo đạo chồng mà, cho nên đó là bạn đọc kinh bên đạo Chúa. Nhưng rồi sau đó bạn nhớ rằng hiện tại mình đang ở quê, mình đọc kinh đạo Chúa sợ không có tác dụng. Thành ra là bạn chuyển qua bạn niệm Phật, nhưng mà thiệt tình niệm Phật cũng không được luôn. Coi như là vừa đọc kinh bên Chúa cũng không xong mà vừa niệm Phật cũng không được. Đang biết phải làm sao, cố quá trời cố thì bạn mới hí hí được cái con mắt ra. Thì khi mà bạn hí hí được mắt rồi á, bạn mới thấy, tại vì trong phòng đèn sáng dữ lắm, không có tối. Thì bạn mới thấy rõ ràng có một người, mà cái người này đen thui các bạn, từ trên xuống dưới đen, chỉ có 2 con mắt á, rất là nhỏ, cái kiểu mà mắt lươn á, mà 2 cái con mắt nó trắng nhất thôi, nó đang đứng nó núp nó dòm bạn, mà cái kiểu giống như là con nít khi mà thấy người lạ lại nhà đứng núp ló núp ló. Thì bạn thấy nó làm vậy đó, ngay cái cửa buồng đó nó cứ đứng núp nó dòm vô, xong cái nó núp qua, cái nó dòm vô bạn, nó núp qua, nó làm rất là nhiều lần như vậy. Thì lúc đó bạn cố gắng bạn dòm ra, hí ra để coi coi ông nội bà nội mình có đi ngang không, để mà còn cứu mình, nhưng mà đợi hoài không thấy ai đi ngang hết trơn á. Thì một hồi sau khi mà bạn cố được rồi á thì bạn mới ngồi bật dậy được. Cái lúc ngồi bật dậy được á thì bạn mới làm dấu thánh nha các bạn. Sau khi làm dấu thánh xong á thì bạn mới lấy cái áo nhỏ với lại cái quần slip của bạn á là bạn để ra ngoài vậy nè. Xong rồi á là mới nằm xuống ngủ. Thì bạn kể cho nội bạn nghe ngày hôm sau thì nội la quá trời, xong rồi nội mới kêu mẹ vô ngủ chung với bạn. Thì sau đó là bạn cũng không có thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thứ hai mà bạn gửi về cho kênh. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1243 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1244. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!